Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 206, chương 206, Trảm Long Quyết Đoạn Thiên Hạ Mạch. Thượng Vương Đông lắc đầu, không đi, còn có là trọng yếu hơn sự tình đi làm, hơn nữa còn là vô cùng khẩn cấp. Chuyện gì? Cô Tô Thanh thật tò mò, so với thấy tiểu mỹ nữ cha còn trọng yếu hơn sao? Trọng yếu hơn? Vương Đông gương mặt trịnh trọng, nghiêm nghị nói, ta muốn đi du sơn ngoạn thủy, chứng kiến cái này lão quy ấy ư? Đừng xem xấu xí, không có phẩm vị, lại nghèo lại lười, nhưng nấu ăn tay nghề không thể nói, ta mang theo hắn làm đầu bếp. Cô Tô Thanh vừa nghe con mắt tức thì khom thành nguyệt nha. Ta đây cũng đi, gần nhất gặp phải bình cảnh, du lịch thiên hạ thả lỏng tâm tình, nói không động năng xúc động linh quang nhất hiện, đột phá thần hải, được, đi đi. Vương Đông vui vẻ bằng lòng, cũng không sợ nàng theo. Rất nhanh Tiểu Ngọc Nhi cũng xuất hiện, theo đuôi giống nhau treo ở Vương Đông bên người. Còn Vương Diệu Thu đang ở tu hành, cùng Vương Đông tụ một cái liền chỉ có thể trở về. Ủy khuất không được, giết, hai cái đại long một vàng một bạc gào thét thương khung. Long chảo vung lên nứt ra dãy núi, long vĩ vung tê liệt đại dương mênh mông. Một cái mười mấy vạn người cắm rễ giữa hồ sơn nhạc thủy trải, trong một sát na đã bị ném đi, nhưng sau chính là một mặt ngược lại chu diệt. Đây là long kỵ quân ở dựa theo Vương Đông mệnh lệnh nam xuống, một đường còn quét ngang làm bậy yêu ma cùng đạo tặc. Cái này không được đủ thời gian một tháng, thực lực của bọn họ có lần thứ hai bay vọt. Thần Dương Lục Trọng Thiên Viên đầy, đây chính là chi này 40 vạn đại quân bình quân chiến lực. Giống như Lâm Phong, Phượng U Nguyệt, Giang Vũ Đình những thứ này thống lĩnh tiến bộ càng là lớn. Mỗi một người đều ở Thần Dương Bát Trọng mới vào, lấy được tốt chỗ viễn siêu phổ thông sĩ binh. Đây chính là ngươi để cho ta tới nhìn phong cảnh đẹp. Giữa hồ bên trên một chiếc thuyền con theo phong chập chờn, ở bọt sóng bên trong nước chảy bèo trôi. Cô Tô Thanh cọ sát răng ngà, chi chi, ha ha, tốt cơm đừng sợ muộn a, ta chỉ là tới quan sát một cái tiến độ, chẳng mấy chốc sẽ chân chính đi du sơn cuống thủy. Vương Đông cười ha hà, cưỡi thất phẩm linh khí tàu cao tốc bay lên trời, hướng về phương xa đi. Hơn phân nửa ngày trôi qua, đoàn người đi tới một mảnh liên miên sơn nhạc. Trong lúc đó, nơi này đích xác là non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, hơn nữa tới gần Trạch Châu, thủy hệ phi thường phát triển, chính là sơn trung cũng như đây, chảy bay chảy xiết, làm nổi bật tả hữu, thường thường theo sơn thế đoạn nhai mà xuống, phi nhanh vạn dặm như bạch hồng tiết ra, đụng đáy rung động ầm ầm, khuấy động lên thải hồng một vầng, ngọc mang một cái, đầm nước một vũng, tiếp tục phi nhanh đi xa. Thật nhiều thác nước a, thật xinh đẹp a. Tiểu Ngọc Nhi miệng há mở, không biết trong nước có hay không ăn ngon ngư cùng Vương Bát. Như thế này làm cho lão Vương Bát làm một điểm, ta đưa cho rượu rượu đi ăn. Tiểu Đậu Đinh nha đầu, gọi bá ra, lão quy lão đại không vui. Con mắt trừng tích lưu tròn, hết sức hung ác thái độ, kết quả lại một chút tác dụng cũng không có. Tiểu nha đầu căn bản không sợ. Ba người nhất quy dọc theo bốn phương thông suốt, bến cảng răng đầy sông ở Thanh Sơn Tú Thủy, trong lúc đó rong chơi. Bước chậm, nơi này là Tử Bộc Động thiên địa bàn. Nhìn, cái kia sơn sương mù phấp phới, mang theo tử quang oanh động, rất có mỹ cảm. Tử Bộc Động Thiên, tốt, lấy trước hắn khai đao. Lão ốp quy hai cái móng vuốt không ngừng đụng vào, vừa đụng trong lúc đó liền có vô số âm dương hào bay lượn, kiểu nhảy, diễn hóa rối ren phức tạp bát quái đồ. Ở tỉ mỉ suy đoán cái gì? Ếch ngồi đáy giếng, không được thấy toàn bộ sự vật. Lão quy nhe răng, than phiền, được, đến bầu trời. Vương Đông vỗ cái kia tàu cao tốc, toàn bộ đằng vân dựng lên thẳng đến sơn sương mù đỉnh cao nhất. Lấy tử quang lấp lánh sương mù vì Uông Dương hãn hải. Cái này hạ được đi. Lão Quy hai tròng mắt bên trong lóe lên ánh sáng trong suốt. Đem phía dưới núi đồi non sông hết thảy thu nhập tầm mắt bên trong. Sơn nhạc như rồng, ngọn núi như con ngươi, trường hà như ngọc mang, thác nước mang tuyền minh. Cái này tử bộc động thiên ngược lại thật chiếm cái đất thiêng nảy sinh hiền tài tốt địa phương. Cô Tô Thanh không giống Tiểu Ngọc Nhi giống nhau chỉ biết là xem mỹ cảnh ăn cái gì. Rất nhanh nghĩ đến cái gì. Phong thủy kham dư, sát xa vọng khí, các ngươi đang tìm tử bộc động thiên linh mạch chỗ. Vương Đông gật đầu, quả nhiên cực kỳ thông minh, huệ chất lan tâm, đăng cơ đại điển sắp đến, một hồi bão táp liền tới lâm, ta nhất định chuẩn bị sớm, cho những thứ này giang hồ bại hoại đế quốc mọt một cái rút củi dưới đáy nồi. Lão Quy đang tìm long điểm huyệt, tra sát địa mạch phía trên tạo nghệ quá sâu đem không người có thể ra kỳ hữu. Xem qua mấy cái sông vài tòa sơn, liền tìm được tử bộc động thiên căn cơ sở tại, linh mạch tương ứng với. Xuống phía dưới đi, lão Quy móng vuốt vung lên, đem một tòa sơn trực tiếp đánh ra một cái động lớn. Một nhóm bốn người chui xuống đất mà đi, một mạch lặn xuống, theo lão Quy chỉ dẫn đi về phía trước. Không sai biệt lắm đi mấy vạn dặm, nguyên từ chi lực đều biến được nồng nặc lên, cùng với cùng nhau biến được nồng nặc còn có đại địa trong linh lực. Đây không phải là trong linh thạch linh lực cái kia chủng tồn tại, mà là càng thêm phiêu giật linh động, dường như có sinh mệnh một dạng, cùng long mạch rất tương tự. Đây là núi đồi địa lý cùng nhật nguyệt tinh thần lẫn nhau chiếu rọi. Rất nhiều mỏ linh thạch, chân tài động thiên, mỗi bên trồng trọt mạch, phong thủy xếp hàng, phong lôi vũ điện chờ lẫn nhau chủ tính chung cảm ứng sanh ra mạch. Giống như một nhân linh hồn ở nhân tài ở, linh hồn không ở chính là cái xác không hồn. Giống nhau, có loại này linh mạch nhất phương thiên địa mới có linh tính tạo hóa. Một ngày tiêu thất, bảo địa cũng sẽ biến thành đất khô cằn. Cằn mỗi gian khổ, càng đi xuống không khí ngược lại càng thêm tươi mát. Địa hạ có phong vù vù rung động, có thần tiên hô hấp, dãy núi đều có linh tính. Rốt cục, mọi người xuyên thấu nào đó chủng ngăn cách, đến một cái không gian dưới đất. Cái này không gian chẳng qua đường kính trăm trượng, tồn tại ở hư vô cùng hiện thực trong lúc đó. Vô số sợi tơ ti ti lũ lũ lan tràn tới, đổ vào thành một đoàn. Vương Đông biết, cái này mỗi một cái sợi tơ phần cuối đều là một cái linh lực thâm hậu tồn tại. Hoặc là mỏ linh thạch, hoặc là cao sơn đại xuyên, hoặc là nhật nguyệt tinh thần lực hội tụ chỗ. Cô Tô Thanh cùng Tiểu Ngọc Nhi khuôn mặt đều bị quang mang sở chiếu sáng. Các nàng cũng mang theo giật mình cùng tán thán. Hết thảy sợi tơ hội tụ địa phương là một cái quang đoàn. Quang đoàn bên trong có một vầng cầu vòng màu tím, như phong như mây. Cái này cầu vòng chẳng qua ba thước tả hữu. Ở quang đoàn bên trong trên hạ bay lượn, như thể lưu quang mang giống nhau chuyển động, tùy ý tây đông, vô cùng thần kỳ, làm cho nhất chủng mê cảm giác say, tản mát ra linh động hương thơm. Đây chính là tử bộc động thiên linh mạch mắt, chỉ cần phá cái này một vầng cầu vòng, tử bộc động thiên căn cơ sẽ hủy, thiên địa linh lực chí ít trong thời gian ngắn hội giảm mạnh chín thành thậm chí nhiều hơn. Lão, Quy nói đạo, Vương Đông gật đầu, còn có cái này cầu vòng, rất rõ ràng là bị tử bộc động thiên dùng mười mấy vạn năm khổ công tẩm bổ thiên địa mới hình thành. Không thua gì đứng đầu nhất thất phẩm linh dược, cũng là của chúng ta tạo hóa. Cô Tô Thanh chân mày lại nhíu lại, cái này sợ rằng khó thực hiện đến đi. Cái này cầu vòng chính là thiên sinh địa dưỡng, cùng thiên địa hợp thật. Muốn đem bên ngoài chặt đứt hoặc bỏ đi, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. làm sao cũng phải thần luân tu vi. Tiểu cô nương, người đây chính là chỉ biết một mà không biết hai. Người nói là dĩ lực phá pháp đại quê mùa. Đó không phải là kỹ thuật, càng không phải là nghệ thuật. Bá gia tự do biện pháp. Lão Quy rất đắc ý. Vương Đông sở dĩ gọi hắn đến, chính là nhìn chúng bản lãnh của hắn. Lão Ô Quy, nhìn ngươi có thể. Tiểu Ngọc Nhi không phục, mang theo gậy gộc liền xông lên. Một gậy hung hăng đập xuống, cả vùng đều kém chút nổ tung. Phương viên trăm trượng hang động đang lay động, lá chã chấn động rớt xuống khối đá. Một côn này lực lượng không thể bảo là không mạnh, nhưng đập khoảng không, bởi vì cầu vồng kia tựa hồ quang mang, mặc cho gậy gộc sâu vào, chút nào không thụ lực. Tiểu Ngọc Nhi không tin tà, lanh lợi chính là một trận đập loạn. Kém chút đem không gian dưới đất bị nát bấy. Vương Đông nhanh lên ngăn lại nàng. Nếu không thì tiểu nha đầu nhất trên cây đuốc nơi đây cho tháo dỡ, sẽ tìm linh mạch mắt tự muốn tiêu hao càng nhiều hơn công phu. Rút dao chém nước nước càng chảy. Lão Quy, bản cô nương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có cái gì thủ đoạn. Cô Tô Thanh địa vị hiển nhiên không nhỏ, biết rất nhiều bí ẩn, cho nên muốn nhìn một chút Lão Quy xấu mặt. Vậy các ngươi thì nhìn được. Lão Quy hảo đại hỷ công hoan hỷ nhất, vui mừng trước mặt người khác khoe khoang. Chỉ thấy trong miệng hắn niệm chú. Cô lỗ cuối cùng có tiếng rồng ngâm vang lên. Có ngũ chảo kim long bằng khoảng không xuất hiện, chui vào hắn móng vuốt bên trong. Ngũ chảo kim long hóa thành bốn thước màu vàng long kiếm. Rất sống động. Lân giáp long tu đều mảy may tất hiện. Lão Quy dựa theo nào đó chủng huyền bí bước tiến đi lại, trong tay long kiếm hướng cầu vồng kia một bên liền chém tới. Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm, Lão Quy nhất cùng ra kiếm tám lần chém về phía bát phương. Nhìn qua tựa hồ bình thường không có gì lạ, nhưng mỗi một chiêu đều có nhất chủng xuyên qua bình chướng hoành tảo thiên nhai cảm giác. Tựa hồ minh minh bên trong vật gì vậy bị chém đứt. Long ngâm chấn thiên, mênh mông linh lực ở chút xuống. Giữa thiên địa lại có trầm muộn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đây là thiên địa ở khóc lóc thảm thiết, bởi vì long mạch bị chém. Tới, Vương Đông tế xuất hồng mông thủ, đem cầu vồng kia trực tiếp thu nhập chín thước cây nhỏ bên trong, phòng ngừa nó tán loạn hoặc chạy mất. Bá gia vậy mới tốt chứ. Theo như truyền thuyết, ở thuần huyết long tộc bên trong có nhất mạch bí thuật, trưởng khống long tộc sát phạt hình phạt. Bọn họ có trảm long quyết có thể trảm thiên hạ chi long, cũng có thể trảm thiên địa long mạch, linh mạch. Không nghĩ tới bá gia lại có cái môn này bí pháp. Cô Tô Thanh đối với này chưa bao giờ nghe. Tiểu Ngọc Nhi càng là không thèm quan tâm. Chỉ có Lão Quy biến sắc mặt sắc, bất quá hắn kẻ gian không được, đảo mắt liền khôi phục như thường, cười ha hả giả ngây giả dại không đề cập tới việc này. Bá gia, lần này sẽ không bạc đãi ngươi, chờ chúng ta xong việc về sau ở phân chia tang vật như thế nào? Vương Đông cười nói, 10 đại tông môn, gia Nhật Diệu Tông cùng Nguyệt Chiếu Tông, cái khác bát môn long mạch nào đó đều muốn cho hắn đoạn. Không thành vấn đề. Lão Quy rất ra sức. Thiên địa linh mạch, long mạch trong lúc đó đều có liên hệ. Tuy là mịt mờ khó có thể điều tra rõ, nhưng còn tránh không khỏi bá ra mát. Ta có thể theo cái kia một tia liên hệ tìm hiểu nguồn gốc, đưa chúng nó toàn bộ tìm ra. Nhưng sau làm phong thủy cục, đem cái này những thứ này linh mạch toàn bộ hấp dẫn qua đây, nhưng sau nhất nhất chém dụng. Lão Quy nói làm liền làm, điên cuồng thôi diễn. Toàn bộ không gian bên trong gió nổi mây vần, kỳ dị lực lượng đang nở rộ. Cô Tô Thanh muốn tìm kiếm Lão Quy nói đồ đạc, lại không thu hoạch được gì, bĩu môi nói, cái này Lão Quy có phải hay không đang gạt người? Ngươi thấy cái gì? Vương Đông mở ra bàn cổ mắt thần, hắn đến xác thực thấy cái gì? hắn tuy là ở phong thủy tạo nghệ trên không cao lắm, nhưng suy luận đại đạo trăm sông đổ về một biển, tổng vẫn còn có chút tạo nghệ. Hắn ở bốn phương tám hướng chứng kiến vô số xúc giác băng liên tiếp trên viễn phương, trong đó có đặc biệt tráng kiện cự đại. Hắn tiếp tục dò xét tìm quá khứ, trước mặt liền có kỳ dị cảnh tượng xuất hiện, có hoa sen to lớn, có vàng lóng lánh đại ấn, có nắng gắt hạo nguyệt, có ngũ long xoay quanh, có to lớn đan đỉnh, có đại Phật nhất tôn chờ không đồng nhất mà đủ, mà hướng kinh thành phương vị, Vương Đông chứng kiến to lớn quanh quẩn kim long. Tới, bảy đại tông môn linh mạch đều đã tìm được, đồng thời bị ta dẫn dắt qua đây. Lão Quy một tiếng thấp quát, rất nhanh, địa hạ xuất hiện một chút tinh quang, chiếu sáng thiên địa, dường như một mảnh tinh hải thóng xuống, vô số vạn vẹo, quanh quẩn linh mạch xuất hiện, linh mạch mắt di động tới, phía trước Vương Đông vật nhìn nhất nhất triển khai hiện, khá kinh người, hồng mông thụ, Vương Đông điểm ngón tay một cái, hồng mông thụ bay ra nhanh chóng biến lớn, căn tu sen kẽ định trụ thiên địa, cành lá triển khai che khuất thương thiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.